chương 11, Cửu địa. Tôn Tử nói binh pháp phân biệt 9 loại địa hình: 1. Tản địa, tức là thế đất ly tán; 2. Khinh địa, thế đất dễ lui; 3. Tranh địa, thế đất tranh giành; 4. Cù địa, thế đất giao thông; 5. Giao địa, thế đất ngã ba; 6. Trọng địa, là thế đất khó lui; 7. Tị địa, thế đất khó đi lại; 8. Vi địa, thế đất vây bọc; 9. Tử địa, thế đất chết kẹt. Tôn Tử nói khi giao tranh trên vùng đất quê nhà của mình thì đây gọi là tản địa, đừng nên liều lĩnh trên vùng đất quê hương mình vì bạn sẽ gặp nhiều vướng mắc. Tôn Tử nói khi xâm nhập vào đất địch nhưng chưa sâu thì được gọi là khinh địa. Hãy có sự nghiên cứu cẩn trọng khi bạn tận dụng một nguồn lực và cần đảm bảo rằng là không lâu sau đó có thể dễ dàng khôi phục nó. Tôn Tử nói, vùng đất mà bất cứ bên nào giành được đều có lợi thì được gọi là tranh địa. Khi không có một người cầm trịch rõ ràng trên thị trường, thì một tay chơi nhỏ cũng có thể nhanh chóng củng cố vị thế của mình. Trong những năm 1990, kinh doanh điện thoại di động là một lĩnh vực cạnh tranh và các cả khổng lồ công nghệ đã mất thị phần bởi những doanh nghiệp nhỏ, mà những doanh nghiệp nhỏ này có thể làm những gì cần làm một cách rất nhanh chóng và hiệu quả. Tôn Tử nói khi trận địa dễ dàng hoạt động đối với cả hai bên thì được gọi là cù địa. Đây là một lĩnh vực mà trong đó tất cả mọi tay chơi lớn hay nhỏ đều có thể hoạt động mà không ai có một lợi thế rõ ràng. Tôn Tử nói khi ba vùng đất kết nối vào nhau, người chiếm vùng đất gián tiếp hai vùng kia, giao địa, sẽ làm chủ khu vực. Một ngân hàng địa phương cho một công ty gọi là nhà cung cấp A và một công ty gọi là người tiêu dùng B vay tiền. Trong khi nhà cung cấp A cần người tiêu dùng B bởi vì người này mua sản phẩm của họ, người tiêu dùng B cũng cần nhà cung cấp A sản xuất và bán các hàng hóa này. Cả hai đều lệ thuộc vào nhau, nhưng ngân hàng địa phương có quyền lực đối với cả hai. Nếu ngân hàng đóng van tín dụng của mình sẽ khiến cho nhà cung cấp A bị phá sản và như vậy thì người tiêu dùng B sẽ không có hàng hóa. Nếu ngân hàng đóng van tín dụng và khiến cho người tiêu dùng B bị phá sản thì nhà cung cấp A sẽ không có ai mua hàng. Do đó, ngân hàng địa phương là người chi phối thị trường và có một vị thế mạnh nhất. Tôn Tử nói khi bước vào một vùng đất thù nghịch khiến cho quân mình bị lọt giữa những căn cứ được phòng thủ vững chắc thì gọi là trọng địa. Khi dồn hết sức lực và đầu tư toàn bộ vốn liếng vào một lĩnh vực mà mình quan tâm, thì như vậy là bạn đã quyết chí đến cùng, hãy sẵn sàng để cạnh tranh và giành thắng lợi. Tôn Tử nói khi bước vào một vùng đất có những khe rãnh và những bãi lầy khó đi qua thì được gọi là tị địa. Tị địa có thể giống như một môi trường kinh tế đã rơi vào lạm phát, người ta bị kẹt cả hai phía khi mà chi tiêu tăng vọt, còn đồng lương bị cắt giảm. Sự rút giảm nguồn cung dẫn đến một cái vòng luẩn quẩn, người tiêu dùng không có tiền cho nên chi tiêu ít lại, như vậy thì các doanh nghiệp bán hàng không được và phải trả lương thấp. Đây là giai đoạn sa sút của chu kỳ kinh tế. Trong thời kỳ này, bạn phải hết sức thận trọng với những tài nguyên của mình để cầm cự cho đến khi thời kỳ thịnh vượng bắt đầu quay lại. Tôn Tử nói khi đường đi hẹp lại và người cầm quân thấy mình lọt vào giữa những khe vực, một toán quân nhỏ của địch cũng có thể đánh tan một đạo quân lớn của mình thì được gọi là vi địa. Bạn thường gặp phải một vi địa khi bạn đang ở giữa một thị trường sa sút và dòng tiền khó luân lưu, nhưng các nghĩa vụ và chi phí vẫn nguyên vẹn. Tôn Tử nói khi bước vào một vùng đất mà ở đó phương cách cuối cùng là phải giao tranh bằng mọi giá thì được gọi là tử địa. Tử địa có thể rất có lợi khi ta giữ thế thượng phong và rất đắt giá cho các đối thủ. Trên một tử địa thì kẻ tấn công có thể lượn vòng như diều hâu cho lúc đáp xuống con mồi. Trong khi kẻ tấn công lượn vòng thì kẻ yếu thế càng lúc càng thêm tuyệt vọng. Thời gian là kẻ thù của kẻ yếu thế trên một tử địa vì họ có nhiều khả năng phạm phải những sai lầm giúp cho kẻ tấn công hưởng thêm nhiều điều lợi. Hãy vận dụng tử địa để đem lại lợi thế cho mình khi có thể, nhưng hãy cẩn trọng để tránh bước vào nơi đó. Tôn Tử nói, khi đang ở trong một tranh địa không nên tấn công, khi đang ở trong một khinh địa thì đừng dừng lại mà hãy đi tiếp, và khi đang ở trong một tản địa thì đừng giao chiến. Không nên nghỉ ngơi trên một khinh địa bởi vì như thế bạn sẽ không có được sự che chắn nào, tránh làm hao tổn sinh lực vì phải giao chiến với kẻ địch trên một vùng đất tranh chấp. Thay vào đó hãy sử dụng hết mọi tài nguyên của mình để nhanh chóng tự củng cố và giành lợi thế. Nếu giao tranh trên một tản địa thì bạn ít có khả năng xoay sở, nên phải chuyển trận đánh vào một nơi khác. Tôn Tử nói khi đi vào một cù địa thì không nên tìm cách cản đường quân địch. Nếu đang ở trên một giao địa tiếp giáp với một lực lượng khác thì hãy xem xét để tạo ra một liên minh với họ. Đừng tìm cách cản đường quân địch khi bạn đang ở trên một cù địa, vì như vậy không có lợi gì về mặt chiến lược. Hãy tập trung vào các điểm mạnh và những đối tác lý tưởng của mình đừng cố gắng để thỏa mãn tất cả mọi người. Tôn Tử nói, ở giữa trọng địa, một tướng giỏi sẽ tìm cách thâu tóm bất cứ nguồn lực nào có thể chạm tới, bởi vì nó sẽ có giá trị gấp 10 lần các thứ đang có, và qua đó bổ sung rất nhiều cho nguồn lực của mình. Khi đối mặt với tỷ địa thì một tướng giỏi sẽ cố gắng hành động nhanh, hành quân liên tục và không dừng trại. Hãy bước đi cẩn thận trong một trọng địa, không nên ở lại lâu trên một tỷ địa. Tôn Tử nói, khi ở trên một vi địa thì nên tìm cách áp dụng mưu sâu kế hiểm. Nhưng khi ở trên một tử địa thì thời gian là rất quan trọng, cho nên phải chiến đấu đến cùng. Khi bị vây hãm, cần phải dùng đến những chiến lược đặc biệt để thoát ra. Trong khi nhiều cửa hàng bán lẻ bị vây hãm vì sự bành trướng nhanh chóng của hiện tượng bán hàng trên mạng, một số có thể chống trả lại bằng những chiến lược mới để lôi cuốn khách hàng. Các chiến lược này gồm việc nâng cấp gian hàng hoặc cung cấp các dịch vụ miễn phí mà người ta không thể có được khi mua hàng trên mạng. Tôn Tử nói, khi thấy một lợi thế nào đó, nên cho quân tiến lên để đoạt lấy. Nhưng khi không thấy lợi thế thì phải dừng lại và chờ đợi, cho đến khi thấy có cơ hội để tấn công. Chỉ hành động khi điều đó đem lại cho bạn một lợi thế. Tôn Tử nói, khi thấy kẻ địch đang tiến quân để đánh mình, thì hãy xem thứ gì là thiết yếu nhất của họ rồi chiếm lấy thứ đó. Để có được những gì mình muốn, hãy lắng nghe và thương lượng để đi tới những tình huống hai bên cùng có lợi. Không nên nói quá nhiều, hãy quan sát và đề ra kế hoạch giành lợi thế. Tôn Tử nói, sự mau lẹ là bí quyết quan trọng của chiến tranh, nên lợi dụng sự không chú ý của kẻ địch và hành quân trên những con đường khác thường để có thể mở cuộc tấn công bất ngờ vào những vị trí phòng thủ yếu ớt của họ. Khi cơ hội xuất hiện, hãy hành động nhanh chóng để nắm thế thượng phong. Tôn Tử nói, khi tiến hành, đối phương nên biết rằng càng đi sâu vào trong đất địch thì tinh thần quân sĩ càng lên cao do được khích lệ bởi các chiến thắng. Thị phần của bạn hoặc tay nghề của bạn trong một lĩnh vực càng nhiều thì bạn càng có thêm danh tiếng. Nói một cách đơn giản là thành công dẫn đến thành công. Đây là nơi cái đà được bắt đầu sinh ra từ nỗ lực của bạn. Lúc đầu mặc dù ráng sức bao nhiêu, bạn cũng chỉ đẩy được hòn đá một cách khó khăn. Nhưng một khi đã đẩy được nó lên đỉnh đồi và qua bên kia triền dốc, trọng lực sẽ đảm trách và sự khó nhọc của bạn sẽ đạt được kết quả. Tôn Tử nói, trên đường hành quân nên thu gom lương thực và các thứ tiếp tế từ những vùng đất xung quanh. Phải dành thời gian để làm việc này nhằm bổ sung nguồn lực cho mình. Hãy giữ cho dòng tiền luân lưu bằng cách tìm kiếm những nguồn thu nhập mới, những thị trường có lợi và các cơ hội quý giá khác. Tôn Tử nói, một tướng giỏi phải biết chăm sóc sức khỏe của quân sĩ và không bắt họ làm việc quá sức, phải luôn luôn tìm những cách để tăng cường nghị lực và sức mạnh của họ. Việc dùng binh phải được dự kín để kẻ địch không lường được. Hãy vạch ra một kế hoạch bảo dưỡng để giữ cho tất cả tài sản và nguồn lực của bạn ở trong tình trạng tốt nhất. Bạn sẽ có hiệu quả nhiều hơn với chi phí ít hơn khi bảo quản tốt tất cả nguồn lực và tài sản của mình hơn là để chúng bị hư hoại, rồi sau đó phải tốn một số lớn thời giờ, công sức và tiền bạc để phục hồi. Tôn Tử nói, khi đặt quân sĩ vào những tình thế không có đường tháo lui thì họ sẽ chiến đấu hết sức. Khi đối diện với cái chết, quân sĩ nhất định sẽ chọn con đường sống. Khi bị đẩy vào tình thế nguy nan, bạn tăng thêm khả năng thành công do sự thúc đẩy ý chí sống còn. Nếu không bị đẩy vào tình thế đó thì bạn sẽ không bị đe dọa và do đó sẽ không quyết tâm. Tôn Tử nói, đừng để quân sĩ bàn tán về những điềm báo và lo lắng những chuyện mê tín tầm phào, loại bỏ được những nghi ngờ, nghi hoặc, họ sẽ chiến đấu dũng mãnh chẳng biết sợ là gì. Để thành công cần có đầu óc minh mẫn. Một đầu óc minh mẫn sẽ không có những năng lượng tiêu cực làm lu mờ kiến thức và dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Một đầu óc minh mẫn và lành mạnh có nghĩa là những điều xui xẻo sẽ bị giữ ở mức tối thiểu và những cơ hội sẽ được tối đa hóa. Tôn Tử nói, khi đến ngày đã định và mệnh lệnh khởi chiến được công bố, bạn sẽ thấy quân sĩ nước mắt trưng trưng khi họ giã từ người thân. Nhưng một khi đã hiểu rõ và dấn thân vào con đường không thể tháo lui, họ sẽ trở nên dũng mãnh. Sự hăng say làm tăng khả năng chiến thắng. Tiền bạc chỉ là một cách để duy trì sự sống. Phải có một sức mạnh sâu xa hơn thúc đẩy bạn đi đến thành công. Nếu có thể khai thác sự hăng say này, bạn sẽ thu được nhiều thắng lợi. Sự hăng say cũng là bộc lộ lòng dũng cảm có thể khiến chính bạn và những người xung quanh bạn phải ngạc nhiên. Tôn Tử nói, một tướng giỏi có thể sử dụng chiến thuật của con rắn xuất nhiên. Khi đánh vào đầu nó sẽ quật lại bằng cái đuôi. Khi đập vào đuôi nó quay đầu lại để cắn. Còn nếu nắm nó ở phần giữa, nó sẽ dùng cả đầu để cắn và đuôi để quất. Cũng như cơ thể con người là một thể thống nhất, bên trái cân bằng và phối hợp cùng bên phải, đó là điều phải xem xét trong binh pháp. Nếu chỉ mãi lo tấn công, bạn sẽ có khả năng bị sơ hở vì không để ý đến các vị trí phòng thủ. Nếu chỉ lo việc phòng thủ, bạn sẽ có khả năng dễ bị tổn thương vì không để ý đến việc tấn công. Phải quán triệt cả hai phương diện phòng thủ và tấn công thì mới đảm bảo được chiến thắng. Tôn Tử nói, buộc ngựa vào gốc cây và tháo các bánh xe chưa đủ để tin rằng mọi chuyện ở yên một chỗ. Phải làm nhiều hơn thế mới tạo sự yên lòng cho quân sĩ và khiến họ chiến đấu với niềm tin vào thắng lợi cuối cùng, phải kích thích lòng can đảm và đưa nó vào chốn chiến trường. Chỉ có sự thông minh và hiểu biết về lĩnh vực sở trường của mình là không đủ. Bạn cần phải có niềm say mê, động lực và mục đích để tối đa hóa các khả năng chiến thắng. Tôn Tử nói một tướng giỏi phải khôn ngoan khi sử dụng quân sĩ trên chiến trường, phải linh động uyển chuyển như nước, dù quân sĩ đông hay ít, mạnh hay yếu, đều sử dụng được. Phải biết lúc nào thì dùng cái mạnh của mình và lúc nào thì dùng cái yếu của mình. Sử dụng cái mạnh của mình trong những tình thế nghiêm trọng nhất và dùng cái yếu của mình khi mà việc thành công không phải là quan trọng lắm. Khi nền kinh tế suy thoái, bạn nên tập trung chú ý vào những kỹ năng then chốt của mình. Tôn Tử nói, một tướng giỏi điều khiển và dẫn dắt cả đạo quân một cách dễ dàng như dẫn dắt một người vậy. Hãy học cách xử lý với những tài sản nhỏ bé nhất cũng như những tài sản lớn lao nhất. Nếu bạn có thể quản lý tốt một đồng xu thì bạn cũng có thể quản lý tốt một tài khoản. Phải biết cách quản lý mọi việc từ nhỏ tới lớn, để khi giao việc cho những người khác, bạn có thể nhanh chóng đánh giá người đó có làm tốt công việc hay không. Tôn Tử nói, một tướng giỏi phải luôn luôn xử sự một cách thận trọng và kín đáo. Hãy làm mẫu mực cho quân sĩ, nhưng có một số điều cần phải giữ riêng cho mình. Hãy truyền đạt thông tin cho những người khác một cách chọn lọc. Nếu bạn nói cho đối thủ cạnh tranh của mình biết là mình không trả nổi tiền cho nhà cung cấp, thì đối thủ có thể sẽ khai thác điều này để giành lợi thế. Tôn Tử nói, một tướng giỏi phải cân nhắc các biện pháp khác nhau và áp dụng chúng như thế nào trong cửu địa. Phải lựa chọn phương thức phòng thủ hay tấn công, hiểu rõ bản chất con người để biết họ sẽ phản ứng ra sao trong những trường hợp như vậy. Đó là vấn đề phải nghiên cứu và suy ngẫm thấu đáo trước khi lâm trận. Cần phải nghiên cứu thực địa, nhưng để thực sự quán triệt binh pháp, bạn nên suy nghĩ thoáng, chứ không nên xem như những quy định cứng nhắc. Hãy học các quy luật kinh doanh theo binh pháp, nhưng phải uyển chuyển và có thể điều chỉnh để áp dụng linh động vào từng tình huống nhất định. Khả năng uyển chuyển và thích ứng có thể là then chốt cho sự sống còn của bạn. Tương tự nói, khi quân sĩ đã tiến khá sâu vào đất địch, họ sẽ trở nên gắn kết với nhau và đồng lòng chiến đấu. Một khi đã vào sâu trong vùng đất đối phương thì bạn phải có quyết tâm và theo đuổi mục tiêu đến cùng. Quý thính giả đang nghe quyển sách Binh pháp Tôn Tử và Nghệ thuật kiếm tiền. Kho sách nói.com thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Đường Chí Minh, hiện đang công tác trong lĩnh vực bất động sản, công ty cổ phần đầu tư địa ốc Lạc Việt Land, chuyên mua bán ký gửi đất đai nhà cửa tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng ven. Sứ mạng mang lại cơ hội đầu tư và an cư cho mọi người. Website www.lacvietland.com.vn. Kho sách nói và thính giả chân thành cảm ơn nhà tài trợ Đường Chí Minh. Www.lacvietland.com.vn.